Chương 284, tức giận. Tại đây dạng tình huống dưới, ám dực cùng tà thần dĩ nhiên là song song đột phá, tiến vào tới rồi tân cảnh giới không thể không nói, Sở Nguyên hiện tại đại thế, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ là cùng thiên địa hồn nhiên một mảnh, nhất cử nhất động bên trong, đều mang theo một loại vô thượng uy có thể, làm cho người ta sinh ra một loại không khả ngăn cản lực lượng. Ân, các ngươi hai người tư chất thật cũng không kém, ở của ta chân nguyên tương trợ dưới, xem như đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xiếc, tiến vào tới rồi tân cảnh giới. Sở Nguyên nhìn thấy hai người không khỏi gật gật đầu đạo. Ám dực cùng ta thần, hai người tư chất vốn không kém, ở Sở Nguyên một đạo chân nguyên trợ giúp dưới, dĩ nhiên là đột phá gông cùm xiềng xiếc, tiến vào tới rồi tân cảnh giới, thậm chí lại đã một cái bình cảnh địa phương. Nhưng lại có hy vọng lần thứ hai phá tan, nhưng là, ngay tại bọn họ chỗ sung yếu phá thời điểm, cũng chân nguyên lực lượng, cũng đã muốn là tiêu hao hầu như không còn. Đa tạ chủ nhân thành toàn, nếu là không có chủ nhân mà nói, chúng ta chung thứ nhất sinh, cũng không tất hội tiến vào đến như vậy cảnh giới. Hai người cảm thụ được mênh mông chân nguyên, trong lòng càng phát ra cung kính đi lên, cảm giác được một loại khó có thể tin. Bọn họ vốn là một cái đất phong lĩnh chủ, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói. Chung thứ nhất sinh, bọn họ cuối cùng tu vi cũng chính là tới rồi như vậy tình trạng, không có tân tiến bộ hơn nữa, bọn họ cũng thập phần rõ ràng, nếu là bọn họ có đột phá mà nói, kết cục cũng là thập phần thê lương, tất nhiên sẽ làm ma hoàng chú ý, làm cho bọn họ trở thành chiến tranh tiêu hao phẩm, cuối cùng đó là ngã xuống ở chiến trường bên trong. Có thể nói như vậy, này hai người vận mệnh, đều ở Sở Nguyên xuất. Hiện, chiếm được tân sinh tham lam ma hoàng. Vốn bổn quân nghĩ đến ngươi hội chân chính thần phục bổn quân, nhưng là thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là giáp tâm hại người, như vậy cũng liền đừng trách bổn quân vô tình. Lập tức, Sở Nguyên thanh âm thập phần lạnh như băng nhìn thấy tham lam ma hoàng, trong mắt ngươi hiện lên đặc hơn sát khí, kia cường đại tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Sở Nguyên, ngươi cho là ngươi là ai? Bất quá, chính là nho nhỏ một nhân tộc mà thôi. Thế nhưng còn muốn làm cho ta trở thần phục cho ngươi, quả thực là người si nói ngọng. Tham lam ma hoàng nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cười lạnh liên tục, lập tức lại nói, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Tham lam ma hoàng cũng là hoàn toàn tê nát ra mặt, ở cũng không có chút che giấu, trong mắt hiện lên đặc hơn sát khí, một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, từ hắn trên người phát ra tham lam bảy sát, phá quân vô song. Đồng thời, tham lam ma hoàng không khỏi mãnh quát một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục tới cực hạn, kia bàng bạc tới rồi cực hạn lực lượng, từ giữa không tính buộc phát ra đến, cuồn cuộn không ngừng hơi thở, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Kia uy có thể thật lớn lực lượng, lại làm cho người ta một loại khủng bố cực kỳ cảm giác. Một thanh cổ quái binh khí cũng xuất hiện ở tại tham lam ma hoàng trong tay, khoảnh khắc trong lúc đó, kia cổ quái binh khí phía trên loại ra một loại khủng bố hơi thở, làm cho người ta không khỏi có vài phần cảm giác khác thường, hình như là hủy thiên diệt địa nhất hạng kia quần quận không ngừng lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến kia thật lớn binh khí phía trên, cũng xuất hiện vô số gầm rú tiếng động, hình như là vô số ma thần nhất hạng, ở bộc phát ra tột cùng tê giống tiếng động, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản lực lượng, ở ngắn ngủn ngươi một chốc kia, cũng đã tới rồi một cái cực hạn khoảnh khắc trong. Lúc đó, một đạo kinh thiên kiếm quang, từ kia cổ quái binh khí phía trên bộc phát ra đến, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi tham lam ma hoàng, chống lại Sở Nguyên chỗ nào sẽ có chút đại ý, tự nhiên là không chút do dự bày ra chính mình toàn bộ thực lực, chút không có gì giữ lại, hắn biết trước mắt Sở Nguyên, thực lực thập phần cường đại, không phải chính mình có khả năng đối kháng này đây, muốn tại đây một kích, hoàn toàn đánh chết trước mắt người con kiến hôi đồ đạc, cũng muốn cùng nhận. Nguyệt tranh nhau phát sáng, thật sự là không biết lượng sức. Sở Nguyên thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, kia quần quận không ngừng khí thế, nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân khí thế cũng tới rồi cực hạn, khủng bố tột cùng lực lượng từ giữa bộc phát ra đến. Sở Nguyên trên mặt biểu tình lại giống như hắc thiết tạo ra thần tượng nhất hạng, chút không có gì cảm xúc, kia thật lớn bàn tay, ở chân Nguyên thuốc, rục dưới, quả thực là có thể trào toái cả thiên địa. Kia vô thượng thân hình, lại giống như tuyệt đại quân vương nhất hạng. Khoảnh khắc trong lúc đó, ở tham lam ma hoàng kia một đạo kinh thiên kiếm quang chém tới thời điểm, kia thật lớn song đã muốn hướng tới này kinh thiên kiếm quang trảo quá khứ nhất thời, giống như châu đất xuống biển nhất hạng. Khoảnh khắc trong lúc đó kia cổ cường đại khí thế, đó là đã không có chút động tĩnh, trực tiếp bị Sở Nguyên cứ như vậy cấp sinh sôi chảo nát, đồng. Thời Sở Nguyên bàn tay to, như trước là hướng tới Tham Lam Ma Hoàng chảo quá khứ thoáng chốc, Sở Nguyên bàn tay to đó là nghiền áp cả hư không đều ở hắn trong lòng bàn tay, tùy ý Tham Lam Ma Hoàng như thế nào nhảy lên, đều không có chút tác dụng lập tức, Sở Nguyên bàn tay to, nháy mắt hung hăng bắt được Tham Lam Ma Hoàng cổ, thật giống như là bắt lấy nhất con chết vị chết nhất hạng. Cái loại này cuồn cuộn không ngừng cường đại lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến. Thắng cảm giác ngươi Tham Lam Ma Hoàng nhất thời đỏ mặt tiến thai, thân thể lại một trận nhảy lên đứng lên. Nhưng là, Sở Nguyên bàn tay to thật giống như là một cái thật lớn sợi tổng hợp cô nhất hạng, gắt gao bắt được Tham Lam Ma Hoàng cổ, tùy ý hắn như thế nào dãy rua, đều nhúc nhích không được mảy may, thật giống như là một cái vở hài kịch nhất hạng, nhìn qua thập phần buồn cười nhưng mà... Mặt khác ma tộc cao thủ thấy thế, trên mặt cũng lộ ra kinh cụ vẻ mặt, cảm giác được một cỗ thật lớn sợ hãi. Sở Nguyên không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, cái loại này cường đại tới rồi. Cực hạn lực lượng, lại làm cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác, khí thế cường đại lại tràn ngập khắp nơi, một loại khôn cùng vĩ ngạn lực, cơ hồ là tới rồi một cái cực hạn vô luận là ai, nhìn thấy Sở Nguyên như vậy kinh thiên thực lực. Đô hội không tự chủ được sinh ra một loại thật lớn sợ hãi, đây là một loại nguyên tự nội tâm sợ hãi, một loại không khả chiến thắng sợ hãi, bởi vì trước mắt người này, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, làm cho người ta có một loại khó có thể chống lại. Cảm giác, kia ngập trời thực lực, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, bọn họ đều quanh thân không khỏi một trận run run đi lên, giống như gặp được thật lớn khủng hoảng nhất hạng.